Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh, giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan, suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê. Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh, giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan, suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê.